Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1581, chương 1582, kịch liệt giao phong. Lâm Tiêu trường thương trong tay nhất chuyển, thân thương càn quét hướng về Ma Hưu, dùng sức đánh vào Ma Hưu trên thân thể. Phù phù một tiếng, Ma Hưu ngã rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà Ma Hưu trong nháy mắt liền lại đứng lên, phảng phất cùng không có có thụ thương một dạng. Một màn này để cho Lâm Tiêu nhìn thấy kinh ngạc vô cùng. Tuy rằng vừa mới mình đó là tùy ý một thương, nhưng cũng gần như có con trai của hắn tầng lực đạo. Đừng bảo là bình thường kim đan cường giả, coi như là kim đan hậu kỳ cường giả cũng sẽ khí huyết quay cuồng. Nhưng ít ra không phải như bây giờ ngay lập tức sẽ có thể đứng lên đến. Xoạt, Ma Hưu tốc độ thật nhanh, dưới chân tứ chi móng dùng sức chừng một cái mặt đất. Nhất thời trong hư không một hồi không khí tiếng nổ vang. Phốp, bị Ma Hưu một đòn đụng trúng, Lâm Tiêu một ngụm máu tươi từ cuối cùng phun ra ngoài. Thân thể cũng theo đó về phía sau bay đi. Phanh, một tiếng. Một cây đại thụ bị Lâm Tiêu trực tiếp đụng vào ở trên mặt đất. Máu tươi chảy qua khóe miệng, ngay cả răng trắng như tuyết đều bị nhiễm thành màu đỏ. Hắn chết chết nhìn đến Ma Hưu, để ngừa vạn nhất, không tốt, Lâm đại ca, tựa hồ bị đầu này Ma Hưu bị đả thương rồi. Tiêu Khắc ở phía xa kinh hãi, hắn chính là biết rõ Lâm Tiêu tu vi thật lợi hại. Tại nguyên anh cường giả trước mặt đều không sợ hãi chút nào. Hôm nay chính là để cho một đầu Ma Hưu làm cho chật vật không chịu nổi. Có thể tưởng tượng được, đầu này Ma Hưu khả năng tu vi trên so với Lâm đại ca còn lợi hại hơn. Nhưng mà bọn họ đang quan sát Ma Hưu, có thể Ma Hưu cũng tương tự đang quan sát bọn họ. Kia một đôi băng lãnh trong con ngươi lập lòe hàn quang. Tùy ý nhìn thoáng qua Tiêu Khắc, liền một lần nữa tiếp tục xem hướng Lâm Tiêu. Nó căn bản không có đem Tiêu Khắc để ở trong mắt. Hắn chính là tại đây cường giả, muốn giết một cái tu sĩ kim đan đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Khả năng đều không cần xuất thủ, một chiêu đủ để, huống chi thân thể hắn cũng đủ mạnh ngang. Còn có thể cùng trước mắt cái này đồng dạng là kim đan tu vi người so sánh cái cao thấp. Cơ hồ đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Lâm Tiêu trên thân. Tên nhân loại này, để cho hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Mặc dù là kim đan tu vi, nhưng mà thực lực tổng thể sớm thì không phải kim đan có thể so sánh rồi. Chỉ có người trước mắt này loại thiếu niên, mới là nó nhất đại uy hiếp. Lại bị nó áp chế lại sau đó, vậy mà còn có thể hoàn mỹ phản kích lại. Nếu không phải mình tu vi cao, thân thể mạnh, khả năng thật biết bị người thiếu niên trước mắt này giết chết. Tiêu Khắc, ngươi chính là trốn xa một chút đi, đao kiếm không có mắt. Lâm Tiêu nhìn thấy Ma Hưu nhìn thoáng qua Tiêu Khắc, sợ nó đối với Tiêu Khắc tiểu sát thủ, lúc này mới nhắc nhở. Phải biết Ma Hưu nếu như muốn giết Tiêu Khắc, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Lâm đại ca, ngươi phải cẩn thận, Tiêu Khắc hiểu rõ mình tu vi thấp hơn, căn bản không giúp được gì, chỉ có thể xa xa nói một câu, liền lập tức hướng về xa hơn địa phương rút lui mà đi. Đối với Tiêu Khắc mà nói, chỉ có trên cây khô mới là an toàn nhất, tại đây ngay cả một cường giả đang chiến đấu. Tu vi thấp không cam lòng tiếp cận, tu vi cao là sẽ không ra lãnh địa mình, cho nên cũng sẽ không đang có những yêu thú khác tới quấy rầy. Lâm Tiêu gắt gao nhìn đến Ma Hưu, cặp mắt tràn đầy băng lãnh, trong lúc bất chợt, hắn nhếch miệng cười một tiếng, không nghĩ đến một đầu hưu vậy mà có thể tu vi đến hóa thần trung kỳ. Quả thực là ra ngoài ta ngoài dự đoán a. Tiếng hươu âm thanh vang lên, Lâm Tiêu cũng không hiểu đầu này hươu đang làm gì. Tóm lại đối với Lâm Tiêu mà nói, đây các loại động tác tuyệt đối không phải là cần phải kỳ diệu. Lẽ nào hắn đang kêu gọi đồng bọn, Trong lúc bất chợt, Lâm Tiêu đồng tử rụt lại một hồi. Nếu quả thật là loại này, kia hắn thật có thể sẽ lọt vào tử chiến rồi. Một đầu hươu đã lợi hại như vậy rồi, nếu mà tại cộng thêm nó đồng bọn, vậy mình khả năng thật biết không có biện pháp chút nào. Liền loại này, một người một thú, lẫn nhau nhìn đối phương, sống và chết đang ở trước mắt. Một đường khoảng, xoạt, cuối cùng ma hươu rốt cuộc di chuyển. Hắn ngạch thân thể lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Tiêu mặt bên nhào tới. Lâm Tiêu đồng dạng làm ra phản kích động tác. Có ai nghĩ được, vừa nhào tới, trước mắt đầu này ma hươu liền trên mặt đất mượn lực. Trong nháy mắt thay đổi phương hướng, trực tiếp liền hướng về phía Lâm Tiêu chính diện đánh tới. Lâm Tiêu nhìn thấy ma hươu biến đổi phương hướng, vậy mà còn dám chính diện ẩu đả. Nhất thời giận dữ, hét lớn một tiếng, tìm chết. Vừa dứt lời, trường thương trong tay so với âm thanh còn nhanh hơn, như một đầu trường long xé mở không gian, trong nháy mắt đi tới ma hươu trước mặt. Ma hươu băng lãnh con người một mực nhìn chăm chú Lâm Tiêu, để phòng bất trắc, thân thể hắn cơ hồ tiếp xúc đến mặt đất. Nhìn thấy Lâm Tiêu trợn mắt nhìn, trên chân liền trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời cả người lại lần nữa thay đổi phương hướng, hiểm mà lại hiểm tránh thoát đâm tới mũi thương. Mũi thương vô cùng sắc bén, mang theo kình phong cơ hồ khiến ma da nai da đều có chút đau đớn. Mỗi một lần một người một thú tiếp xúc, liền một lần nữa tách ra. Tới lui lui song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Lâm Tiêu cũng là sử dụng ra toàn thân giải số, cả người hoàn toàn đầu nhập vào trong chiến đấu đi tới. Khi thì gắng sức một đòn, muốn đem ma hươu một đòn trọng thương. Khi thì liều mạng chống cự, đề phòng ma hươu có cơ hội để lợi dụng được. Song phương đều có kinh nghiệm đối thủ. Xoạt xoạt xoạt, ma hươu thân thể lại lần nữa tăng tốc, trên mặt đất để lại một từng đạo tàn ảnh. Thẳng đến cuối cùng tàn ảnh biến mất. Được nhanh, Lâm Tiêu không khỏi kinh ngạc nói, như thế di chuyển nhanh chóng, chỉ bằng vào mắt thường là không cách nào thấy rõ ràng rồi. Chỉ có thể mượn nguyên thần, nhưng dùng nguyên thần quan sát, Lâm Tiêu vẫn chỉ có thể nhìn được một đạo âm thầm tàn ảnh. Đột nhiên, Lâm Tiêu trên cánh tay trên bạo phát ra khủng bố lực đạo. Mà ma hươu giống như vậy. Nó kia còn lại chỉ nửa bước ngăn cản bên trên Lâm Tiêu thương. Song phương thế quân đối đầu, lực lượng còn chưa đủ mạnh. Lâm Tiêu cảm thấy thân thể của mình lực lượng, tuy rằng lực lượng hắn đã phi thường khủng bố rồi, nhưng mà tại chỉ dựa vào nhục thân lực lượng có thể làm được loại này, đã coi như là rất lợi hại. Huống chi ma hươu thân ảnh tới vô ảnh đi vô tung, cộng thêm thân thể còn cực kỳ cường hãn, người bình thường căn bản không thể bị nó tùy ý một đòn. Ngay cả chính hắn cũng được vừa mới kia một hồi cho suýt chút nữa đụng ngất đi. Có thể thấy đầu này ma hươu chỗ lợi hại, nhưng rất nhanh Lâm Tiêu liền phát hiện ma hươu mạnh mẽ nơi cũng không phải lực lượng, mà là cái kia quỷ mị một loại thân ảnh mới là lợi hại nhất. Tới vô ảnh đi vô tung, chỉ cần cho nó một kích chí mạng, liền có thể lấy hắn tánh mạng người. Có thể hết lần này tới lần khác gặp phải ai không tốt, nhất định phải gặp phải yêu nghiệt Lâm Tiêu. Đối với Lâm Tiêu mà nói, mọi thứ đều có khả năng. Các ngươi cảm thấy nó không đồng ý chiến thắng, như vậy Lâm Tiêu liền có thể đánh chết. Đây chính là yêu nghiệt nhân vật chỗ lợi hại, luôn là đứng tại đỉnh phong, nhìn xuống mọi núi nhỏ. Ngay tại lúc này, Lâm Tiêu nhìn thấy ma hươu tốc độ một lần nữa tăng vọt. Biết rõ nếu mà tại không nhanh điểm giải quyết hắn, kia làm sao có thể liền thật không chế phục được rồi. Đột nhiên trường thương trên truyền ra một cổ hơi thở lạnh như băng, trong hơi thở mang theo lực lượng hủy diệt. Nhất thời Lâm Tiêu thực lực tổng thể trong nháy mắt tăng vọt. Xoạt. Trường thương lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ vỡ ra không khí,